Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, đấu pháp. Kiếm quang lắc lắc, theo thời gian trôi qua, hương hỏa đã thiêu đốt hơn phân nửa. Đi tới nơi này bên trong tôm cá càng ngày càng nhiều. Thậm chí trên bờ sông có đếm không hết tôm cá bị chen lên tới. Thời gian đến, Tế Tự Lạc Thần, gầy còm nam tử lớn tiếng hô nói. Mọi người quỳ trên mặt đất, không ngừng đối Lạc Thủy dập đầu. Xe ngựa bị mấy cái chữ Hán cho cột vào một cái bè trúc phía trên. Đẩy tới nước, bè trúc không lớn, xe ngựa tứ chi bị cố định tại bè trúc phía trên. Nếu là dám loạn động lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị chết đuối. Nhìn lấy nằm tại bè trúc phía trên xe ngựa, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Yêu quái kia càng ngày càng gần. Ta cảm giác được yêu khí. Tại Trần Cửu trong mắt, lúc này toàn bộ Lạc Thủy yêu khí hoành hành, tràn ngập ra, sở hữu tôm cá cũng run lẩy bẩy, không dám tán loạn. Một đường đường hương hỏa niệm lực tại Lạc Hà bên trên phiêu đãng, tạo thành một trường đại võng. Hiển nhiên không chỉ có nơi đây, Lạc Hà ven bờ thôn trang cũng nhận kẻ này độc hại. Cống hiến hài đồng, đến Trần Cửu trong nháy mắt đem kiếm chuôi nắm trong tay. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa chỗ bè trúc. Một cái tiền qua trong nháy mắt sinh ra. Xe ngựa một tiếng kinh hô trong nháy mắt rơi vào ruộng nước. Không rõ sống chết, xe ngựa, con ta, Lưu lão hán ra hai vị phu nhân khóc lớn tiếng hô. Dịch Tiếu Tiếu nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên lửa giận. Đang muốn khởi hành, lại bị Trần Cửu một thanh đè lại bả vai. Không nên động. Yêu quái này còn không có ăn xe ngựa. Ta này phá tà chân phù chỉ có ăn vào trong bụng vừa mới có thể tạo được tác dụng. Xe ngựa có ta trừ tà chấn phủ. Không có việc gì. Lưu lão hán đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Lão hán chớ buồn. Tất nhiên sẽ trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh không thiếu sót hài tử. Sau khi nói xong, Trần Cửu vận chuyển thiên đạo tạo hóa. Nhẹ nhàng một bước lăng ba mà đi. Lớn mật yêu ta, thế mà dám can đảm ngụy trang thành Lạc Thủy Hà Thần, giết hại chúng sinh. Chẳng lẽ không sợ triều đình trinh trước đại quân buông xuống? Còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Trần Cửu thanh âm tràn ngập phương viên mười mấy bên trong. Còn như lôi đình, phá tà chân phù chính là Trần Cửu dùng pháp lực chế tác mà ra. Đương nhiên cùng có cảm ứng. Tại cảm thấy phá tà chân phù bị ăn trong nháy mắt, Trần Cửu chuẩn bị xuất thủ. Trần Cửu chỗ đứng chi địa, sóng nước đều tiêu tan, giống như một mặt bóng loáng kính tử. Không khỏi nhanh, sóng nước liền sinh ra khẽ chấn động. Trần Cửu biết rõ yêu quái tới. Soạt một tiếng, một cái cự đại cây roi đánh vỡ mặt nước bình tĩnh. Tại Trần Cửu phía trước hơn 30 mét địa phương, một cái có to bằng bắp đùi thịt roi vọt ra khỏi mặt nước, hướng về Trần Cửu rút tới. Không khí phát sinh nổ đùng. Ông, một tiếng kêu khẽ, trường kiếm ra khỏi vỏ, có mang kịch độc trường kiếm trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đi vào Trần Cửu trước người. Này cự roi mang theo ngàn vạn cân chi lực, trong nháy mắt cùng Trần Cửu trường kiếm tương giao. Trần Cửu giơ kiếm từ trước ngực, sống kiếm ngăn trở này cự roi. Mang có nhận tính trường kiếm trong nháy mắt cực độ uốn lượn. Trần Cửu trên trường kiếm kịch độc nguyền rủa cũng không phải ăn chay, trong nháy mắt phát huy tác dụng. Này cường thế một roi tựa như là hao hết lực lượng, mềm xuống dưới. Đây là kịch độc đem này cự roi cho tê liệt, rất lợi hại. Hiển nhiên, cái này cự roi không phải chân chính cự roi, mà chính là yêu thú trên thân thể một bộ phận. Trần Cửu, Dịch Tiếu Tiếu tại trên bờ lo lắng hô một tiếng sinh. Không có việc gì, không cần lo lắng, yêu thú này không đơn giản. Người không muốn xuống tới, tại trên bờ cho ta làm tiếp ứng. Trần Cửu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước, một khắc không dám thư giãn. Trên bờ trong đám lúc này đã mắt trợn tròn. Từ Trần Cửu một bước phóng ra, lăng không đứng tại mặt nước một khắc này, mọi người liền trợn cả mắt lên. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái kia đàn ông gầy gò ngơ ngác nhìn lấy mặt sông, Sau đó điên cuồng loạn lên. Chỉ Trần Cửu cùng cười cười nói. Các vị hương thân phụ lão. Hai người này gây nộ Hà Thần. Sau cùng không may đều là chúng ta. Bọn họ có tu vi tại thân. Tiến thối không trở ngại. Thế nhưng là tại chúng ta căn ngay tại cái này bên trong. Làm sao có thể với chạy. Mọi người tranh thủ thời gian hướng Hà Thần tội. Đem hai người kia cho khu trục. Thoại âm rơi xuống trong đám trong nháy mắt hô ứng. Đối Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu tiến hành chửi rủa, chỉ trích, Dịch Tiếu Tiếu trong mắt hàn quang lóe lên. Một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Sau đó gầy còm nam tử cánh tay liền rơi trên mặt đất. Máu chảy ồ ạt, lại không im miệng, dám can đảm châm ngòi thị phi. Lần tiếp theo rơi cũng là đầu ngươi. Mọi người trong nháy mắt câm như hến. Cũng là một đám không kiến thức dân chúng. Loại này huyết tinh sự tình đem mọi người cũng cho chấn nhiếp. Hiển nhiên một lời không hợp rút đao khiêu chiến không phải bọn này ngu muội bách tính có thể thừa nhận được. Muốn suy nghĩ chuyện, tại bọn họ trong sinh hoạt, lên xung đột nhiều lắm thì lẫn nhau chửi rủa. Sau đó đánh một trầu tính toán. Thật đem đối phương trọng thương. Thiếu cánh tay thiếu chân sự tình cũng không phải bọn họ có thể làm ra tới. Gầy còm nam tử đau lăn lộn đầy đất. Oa oa chu lên. Khiến cho nhân tâm phiền. Vụt một đạo hàn quang hiện lên. Gầy còm nam tử ra đầu bị đánh tan hơn phân nửa. Còn dám lên tiếng liền chặt rơi người một cánh tay còn lại. Mặc kệ ở đâu bên trong. Thực lực đều là lớn nhất thủ đoạn trọng yếu. Không có cái thứ hai. Trên bờ tình hình bị khống chế lại. Dịch Tiếu Tiếu ánh mắt tìm đến phía trong sông. Một đầu trường tiên lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Bất quá lần này không phải chư tượng Trần Cửu. Mà chính là sừng sững tại trong sông. Này trường tiên đỉnh đầu mọc ra hai con mắt. Lấy hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Ngươi là người phương nào? Lại dám đến ta rơi xuống nước làm càn. Một thanh âm từ dưới nước truyền đến. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Thế mà gan dám giả mạo Lạc Thủy Hà Thần. Lừa gạt hương hỏa niệm lực. Dám can đảm yêu cầu ngã nhân tộc tiến hành huyết tế. Thật là sống dính nhau. Trần Cửu nhìn chằm chằm mặt nước lạnh lùng nói. Thật sự là không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con. Khó nói người lớn nhà ngươi không có nói cho ngươi biết. Hết thảy cũng là cường giả vi tôn à. Nắm đấm lớn không có cái gì làm có phải hay không sự tình. Tốt tốt tốt. Hôm nay ta nhất định phải vì cái này Lạc Thủy trừ bỏ một hại. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải đột nhiên duỗi ra. Còn lại bốn ngón tay co vào. Chỉ có ngón trỏ duỗi ra. Thái âm chỉ. Đây là tam âm trong ngón tay nhất là bá đạo chỉ pháp. Ba, mặt nước vỡ ra. Một cái cây roi từ Trần Cửu sau lưng toát ra. Trần Cửu sau lưng tựa như là dài một cái con mắt. Thân thể nhất truyền. Thái âm chỉ mang theo nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Trong nháy mắt cùng chạm mặt tới thịt roi đụng vào nhau. Đáy sông dưới quái vật muốn đánh lén. Bất quá nó hình thể quá lớn. Đánh lén loại chuyện này không thích hợp hắn. Chỉ cần không phải kẻ điếc. Liền có thể nghe được sau lưng động tĩnh. Sao Bắc Cực động. Cùng căn này tay chỉ kêu gọi lẫn nhau. Nồng đậm tử vong chi khí trong nháy mắt đánh vào thịt roi bên trong. Thịt roi bại lui. Trần Cửu trước người thịt roi đã đi tới phụ cận. Trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nghênh phong mà đứng. Phong mang chi khí bắn ra bốn phía. Cả thanh kiếm giống như là bàn ủi. Hướng về kia thịt roi va chạm mà đi. Đinh đương, sắt thép va chạm thanh âm không ngừng. Trần Cửu chớ chú chi thuật không biết vì sao. Thế mà không có ở trên người đối phương đưa đến tác dụng quá lớn. Bất quá lần này hỏa chi nguyền rùa đưa đến tác dụng cực lớn. Này hỏa chi nguyền rùa trong nháy mắt mang theo bá đạo chí dương chi lực. Đêm này cùng trường kiếm giao phong địa phương nướng chín. Nước có thể khắc lửa. Nhưng là hỏa lại làm sao không thể khắc nước. Một tiếng hét thảm từ dưới nước truyền đến. Trên thế giới này không có mấy người có thể bị hỏa thiêu mà không gọi. Trần Cửu trường kiếm trong tay lắc lư. Một đường đạo kiếm khí tản ra hồng mang. Trong nháy mắt phá vỡ mặt nước. Hướng về dưới nước chém tới. Trong lúc nhất thời. Trên mặt nước kiếm khí tung hoành bên trên. Lúc nhanh lúc chậm. Như nhanh như chậm. Tĩnh động kết hợp ở giữa. mặt nước dâng lên trận trận dao động. Lạc trên sông đang từ từ trời u ám. Trên mặt nước một đường đạo thủy kiếm từ mặt hồ bắn ra. Tứ phía hào phóng nối liền không dứt. Cùng trần cửu kiếm khí đụng vào nhau. Triệt tiêu lẫn nhau. Kiếm khí có đôi khi hội xông ra mặt sông. Đi vào trên bờ. Nơi xa cây cối bị kiếm khí phóng tới một mảng lớn. Nước sông không biết lúc nào thế mà mang theo một cái sền sệt lực lượng. Trần Cửu chỉ có thể lại nước sông bên trên mượn lực. Không dám dừng lại. Có đôi khi mặt nước lối ra lại đột nhiên ở giữa nổ tung. Này giọt nước mang theo ngàn cân chi lực bắn về phía Trần Cửu. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trên bờ trốn tránh không vội mọi người trong nháy mắt bị giọt nước xuyên thủng. Xui xẻo nhất cũng là này gầy còm nam tử. Lúc đầu cánh tay bị tháo bỏ xuống một đầu đã với không may. Không nghĩ tới chân phải thế mà lần nữa bị giọt nước đánh lớn thành cái sang. Vô số tôm cá thi thể phiêu phù ở mặt nước. Mấy cái này tôm cá đều là lúc trước này ba nén hương dẫn tới. Lúc này tao tai. Chiến đấu dư ba cũng không phải mấy cái này phàm vật có thể thừa nhận được. Ông trường kiếm lần nữa kêu khẽ. Kiếm khí chuyển đổi. Mang theo canh kim chi khí. Không gì không phá. Đây là phong mang chi khí. Mặt nước nhấc lên ngàn tầng gợn sóng. Tôm cá đầy trời loạn vũ. Biết rõ chuyện gì bay lượn vị đạo. Mặt nước nhuộm đỏ. Này thịt roi bị Trần Cửu gọt đi một đoạn. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.